Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 76, hố cha đồ vật. Thăng cấp cấp 3 tinh linh chi môn. Hệ thống, tinh linh chi môn thăng cấp điều kiện không vừa lòng. Không cách nào sử dụng kiến trúc thăng cấp quyền trục. 3 tấm trung cấp kiến trúc thăng cấp quyền trục. 1 tấm cấp 3 kiến trúc thăng cấp quyền trục. Trần Binh là định đem ra viên cửa hàng, thư viện, suối nước nóng còn có tinh linh chi môn trước lên tới cấp 4. 3 vị trí đầu cái không có vấn đề, nhưng tinh linh chi môn lại là thăng cấp thất bại, thăng cấp điều kiện không vừa lòng. Xem ra nghĩ thăng cấp tinh linh chi môn, còn cần Aosina các nàng đối tinh linh chi môn hoàn thành đầy đủ trình độ thăm dò mới được. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, kiến trúc thăng cấp trên quyển trục nói vô điều kiện, chỉ là ngoại giới tài liệu vật phẩm chờ điều kiện, kiến trúc tự thân bên trong điều kiện, kiến trúc thăng cấp quyển trục không cách nào tự động thỏa mãn. Cấp thấp kiến trúc bình thường sẽ không xuất hiện loại này điều kiện đặc thù. Phần lớn thời gian, chỉ có kiến trúc đến 5 cấp trở lên mới có thể xuất hiện. Tới lúc đó, nghĩ thăng cấp kiến trúc sẽ càng phát khó khăn. Nhưng mà tinh linh chi môn bản thân là rất đặc thù kiến trúc. Sớm xuất hiện đặc thù điều kiện cũng bình thường. Suối nước nóng không được. Vậy liền thăng slide nhà máy đi. Trần Binh tay khẽ động, lựa chọn thăng cấp cấp 3 slide nhà máy. Còn có cấp 3 nhà hàng có khả năng lựa chọn, nhưng nhà hàng trước mắt còn không có quá tác dụng lớn chỗ. Không vội mà thăng, còn giống như lọt đồ vật gì. Đúng, ta bắt trở lại ký sinh ong chúa đâu. Thăng xong kiến trúc, Trần Binh chợt nhớ tới tại trong túi đeo lưng của hắn. Không nhìn thấy ký sinh ong chúa bóng dáng. Đây chính là hắn bỏ ra rất đại lực khí mới kiếm đồ vật đến tay. Chạy đi đâu? Trần Binh ngựa bay lên một vòng. Sau đó tại nhà kho trong khắp ngõ ngách tìm được. Những người kia chiếm nhà kho một mảnh lớn diện tích. Bỏ vào ba lô. Ba lô đừng nghĩ giả bộ thứ khác. Sau đó bị vứt xuống trong kho hàng đi. Kiến trúc, ký sinh ong chúa loại hình. Sinh mệnh đặc thù kiến trúc phẩm chất, bạch kim trạng thái, đóng băng, ngủ say nói rõ, sinh mệnh đặc thù kiến trúc, đã tiến hóa đến hoàn toàn thể, nhưng thả ở trong gia viên chăn nuôi, chỉ cần vì đó cung cấp chất dinh dưỡng, liền có thể sinh ra chúng cường đại cỡ nào quái vật thủ hạ. Ký sinh ông chúa ở trong gia viên đóng quân về sau. Người chơi đem thu hoạch được đặc thù triệu hoán kỹ năng. Này kỹ năng nhưng ở trong game sử dụng. Triệu hoán quái vật thủ hạ công kích kẻ địch. Quái vật tại game khác nhau bên trong thuộc tính sẽ có khác biệt. Tại vượt phục trong trò chơi, quái vật thuộc tính sẽ có ngoài định mức tăng lên ghi chú. Ký sinh ông chúa hình thể to lớn, sẽ chiếm theo gia viên rất lớn một bộ phận diện tích. Tạo ra quái vật thủ hạ cũng sẽ ở trong gia viên hoạt động. Gia viên thuộc tính sẽ biến thành hỗn độn thuộc tính, loại trừ thích hợp âm u ướt át thực vật. Bình thường thực vật đem không cách nào sinh trưởng, bởi vì hoàn cảnh kịch liệt biến hóa. Trung lập cùng khuynh hướng thủ tự thiện lương trận doanh tùy tùng đem sẽ không có cách nào thích ứng mà rời đi. Ở gia viên hoàn cảnh cải thiện trước, người chơi chỉ có thể thu được hỗn độn cùng khuynh hướng thủ tự tà ác tùy tùng. Hố cha đồ vật, tốt nhất cả trứng A. Trần Binh nhìn qua ký sinh ông chúa thuộc tính miêu tả. Không khỏi một hồi nhức cả trứng. Muốn là bình thường người chơi. Ở gia viên truyền tống trận chỉ có cấp 2 thời điểm được thứ này. Nhất định sẽ vui mừng hớn hở. Lập tức ném vào gia viên bên trong. Về phần gia viên thuộc tính biến thành hỗn độn thuộc tính. Bình thường thực vật không cách nào sinh trưởng cái gì. Căn bản không có cái gọi là tổn thất kém xa thu hoạch to lớn. Nhưng Trần Binh khác biệt. Hắn cũng không bỏ được hắn những mỹ nữ kia tùy tùng chạy mất. Mà lại sau này sẽ chỉ tới hỗn độn. Thủ tự tà ác tùy tùng. gia viên cũng biến thành âm u khắp trốn. Trần Bình ngẫm lại liền trong lòng kháng cự, nhưng mà nhọc nhằn khổ sở lấy được ký sinh ong chúa ném là không thể nào rớt. Trần Bình suy nghĩ một chút, thấy vẫn là trước đặt ở trong kho hàng lại nói. Tuy nói có ký sinh ong chúa, hắn ở trong game sẽ trở nên càng cường đại, nhưng cũng không phải có không thể. Ký sinh ong chúa mang đến chỗ tốt, không biết muốn bao nhiêu cái trò chơi mới có thể bù đắp lại. Nhất là mất đi tùy tùng, theo Trần Bình, càng không cách nào bù đắp tổn thất. Từ ghi chú đến xem, gia viên hoàn cảnh nếu có thể thay đổi, nói rõ trong trò chơi hẳn là còn có biện pháp tránh cho tại ký sinh ong chúa tiến vào chiếm giữ về. Sau, gia viên thuộc tính cải biến biện pháp cùng thủ đoạn, Trần Bình dự định có biện pháp lại thả ký sinh ong chúa đi ra. Dù sao cái tên này đã là hoàn toàn thể, trễ một điểm cùng sớm một chút, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ngộ nhỡ thật là cần, không có ký sinh ong chúa lại không được, lại thả nó đi ra cũng không muộn. Hắc sắc nghị hội người nếu là biết Trần Bình lựa chọn, nhất định sẽ mắng to bại gia tử. Dạng này đồ tốt còn không cần, thật sự là phung phí của trời. Thời gian mới hơn 4 giờ sáng, xem ra lần này trò chơi kết thúc vẫn là quá sớm. Trần Bình ngắm nhìn thời gian, hiện thực trời còn chưa sáng, trò chơi tổng cộng mới đi qua 4 ngày thời gian. Mặc dù nói hệ thống sẽ căn cứ trò chơi tiến độ điều tiết cùng hiện thực thời gian trôi qua tỷ lệ, nhưng vẫn là khó mà hoàn mỹ khống chế đến vừa vặn thời gian một ngày. Thời gian này, không biết thiên sử môi giới nơi nào là không buôn bán đâu. Ở trong gia viên không có sự tình khác có khả năng làm. Trần Bình nghĩ đến đi trước thiên sử môi giới, tìm Đông Phương Bạch cầm lại hắn đảm bảo tiền. Đây chính là 600 vạn, không phải số lượng nhỏ, vẫn là nhanh chóng cầm về tốt. Bằng không thì trong lòng không nỡ, ngẫm lại Đông Phương Bạch cũng cần phải vừa rời đi trò chơi trở lại hiện thực không lâu. Trần Bình quyết định đi thử thời vận, hắn coi là thiên sử môi giới khách quen, hướng về phía thiên sử môi giới chỗ gia viên nộp một cái tiến vào xin. Trần Bình không có chờ một lát, xin liền thông qua, xem ra thời gian này, thiên sử môi giới vẫn còn đang buôn bán. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi đâu? Tại thiên sử môi giới gia viên xuất hiện, một vị mỹ nữ thị nữ mỉm cười hỏi Trần Bình, ta tìm Đông Phương Bạch. Trần Bình nói thẳng, loại người này thân đảm bảo, nhất định phải tìm tới người bảo đảm mới có thể cầm tới tiền. Há, ngươi chính là Trần tiên sinh à? Phương Đông chủ quản đã thông báo, ngươi đã đến liền để cho ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Đẹp nữ phục vụ nghe vậy lập tức nói. Nàng thân hình khẽ động, lắc lắc hơi vểnh cái mông nhỏ, phía trước dẫn đường, mang Trần Bình đi tới một gian phòng làm việc. Trần tiên sinh, ngươi đã đến. Trong văn phòng, Đông Phương Bạch ăn mặc một thân thẳng tắp âu phục màu đen, thấy Trần Bình tới, cười đứng dậy nghênh đón. Phiền phức Trần tiên sinh ngươi cung cấp một cái chương mục ngân hàng, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Trần Bình ngồi xuống, Đông Phương Bạch không nói nhảm, nói thẳng, Trần Bình cung cấp tài khoản. Sau 3 phút, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Bình đã nhận được Đông Phương Bạch chuyển tới 600 vạn. Thư này dùng, phục vụ cùng hiệu suất, thật sự là không thể chê a. Trần Bình không thể không bội phục. Phía trước khi đến, hắn còn có chút lo lắng Đông Phương Bạch có thể hay không nhận nợ. Dù sao 600 vạn cũng không phải một số tiền nhỏ. Hắn không trả tiền, Trần Bình cũng cầm Đông Phương Bạch không có biện pháp gì. Ở gia viên trong trò chơi, người chơi liền một tấm screenshot đều không thể cung cấp. Căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh Đông Phương Bạch làm đảm bảo thiếu tiền. Nhất là giống Trần Bình loại này 100 vạn bán 1.000 phát. Chỉ là không xuất thủ báo thù liền muốn 500 vạn. nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin. Lại lên sổ sách tới không nên quá đơn giản, mà Đông Phương Bạch hiển nhiên là không có mảy may quỵt nợ ý nghĩ. Gọn gàng mà linh hoạt cho Trần Binh xoay chuyển sổ sách. Không thể không nói, thiên sử môi giới lần này cho Trần Binh lưu lại cực tốt ấn tượng. Tuy nói không phải đối bọn hắn 100% tín nhiệm, nhưng sau này nếu là ở trong game nghĩ đến cần môi giới lúc, hắn cái thứ nhất sẽ xem xét thiên sử môi giới. Không có vấn đề, tiền đã nhận được. Trần Binh gật gật đầu. Tại Đông Phương Bạch đưa tới một phần biên lai bên trên. Ký xuống tên của hắn. Ngươi hài lòng liền tốt. Tận cố gắng lớn nhất vì khách hàng phục vụ. Là chúng ta thiên sử môi giới phục vụ tôn chỉ. Đông Phương Bạch cởi mở cười nói. Có cơ hội lại hợp tác. Trần Binh tâm tình không tệ. Trả lời một câu. Giao dịch hoàn thành. Trần Binh nghĩ như vậy trở về gia viên. Trần Tiên Sinh dừng bước. Trên thực tế, trong trò chơi cái kia người ủy thác, còn ngoài định mức ủy nhờ ta hướng ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Đương nhiên, này lại đưa cho Trần huynh ngươi hài lòng thù lao. Đông Phương Bạch lại là lên tiếng gọi lại Trần Binh, tìm hiểu tin tức. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta cái kia người ủy thác hắn muốn biết cuối cùng tại trò chơi kết thúc trước. Trong trò chơi phát sinh thứ gì? Đông Phương Bạch gật đầu hỏi. Thật có lỗi, cái này ta sẽ không nói. Trần Binh không chút do dự cự tuyệt. Trần Tiên Sinh không cần vội vã cự tuyệt. Tiền không là vấn đề. Cái kia người ủy thác rất có thành ý. Đông Phương Bạch kiên nhẫn thuyết phục. Đông Phương huynh, ta biết bọn hắn rất có tiền. Nhưng bọn hắn không có khả năng ra vô hạn lượng tiền đến mua một tin tức. Đồng thời ta cũng là thật không có ý định bán ra tin tức này. Ngươi liền không nên làm khó ta. Trần Binh lắc đầu. Được, a, nếu như thế, ta đây liền từ chối người ủy thác. Đông Phương Bạch biết Trần Binh không phải tốn hao một chút. Miệng lưỡi liền có thể nói tới động người. Hắn cũng không nói gì thêm nữa. Vẫn chưa tới 5 điểm. Đi luyện công buổi sáng quá sớm một chút. Đi trước ngâm tắm suối nước nóng, nghỉ ngơi một giờ, về đến gia viên, Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định đi tắm suối nước nóng. Tắm suối nước nóng nghỉ ngơi, so đơn thuần đi ngủ hiệu quả muốn càng tốt hơn. Mấu chốt là cấp 3 suối nước nóng tương đối dễ chịu. Hắn ở trong game liên tiếp bận rộn vài ngày, vừa vặn tiêu trừ mệt mỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.